Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 117, tu luyện thiên giai. Đang tương mình ý nghĩ nói ra sau khi, Huyền Không Tử cũng không có miễn cưỡng, tùy ý cổ hà chờ ở dược giới, có điều yêu cầu cổ hà không thể đối với bên trong tạo thành quá lớn phá hoại. Đối với hắn, cổ hà tự nhiên tán đồng, thật vất vả tìm tới một chỗ thích hợp tu luyện chế thuốc địa phương. Hắn phá hỏng, đó là đầu óc có hãm hại. Chờ Huyền Không Tử ba người rời đi dược giới, bên trong liền chỉ còn một mình hắn. Cổ hà lật bàn tay một cái, một quyển màu đỏ thắm quyển sách xuất hiện tại trong tay hắn. Đúng là hắn ở trên không giao dịch hội trao đổi đoạt được thiên giai công pháp. Từ giao dịch hội trở về, cơ hồ vẫn luôn không có thời gian, trung gian không gian 3 ngày, thời gian không đủ tu luyện thiên giai công pháp, bị cổ hà đem ra theo bạn gái nhỏ. Hiện tại, hắn không có gì sự tình khẩn yếu, rốt cục có thời gian có thể tu luyện này cuốn thiên giai công pháp. Theo đem quyển sách triển khai, một luồng ba động kỳ dị từ quyển sách bên trên tản ra. Để cổ hà trong cơ thể hỏa thuộc tính đấu khí nhất thời cực kỳ sinh động. Hắn có thể cảm giác được, tại đây loại trạng thái, hắn đấu khí vận hành tốc độ cùng đối thiên địa năng lượng hấp thu luyện hóa hiệu suất đều gia tăng. Thật lớn, cơ hồ đạt đến nguyên lai 2 lần. Thu được kết luận này, cổ hà hút khẽ một cái khí lạnh, vẻn vẹn chỉ là không biết bao lâu trước lưu lại tinh thần dấu ấn. Liền có thể ảnh hưởng đến bán thánh đấu khí trong cơ thể. Thật không hổ là thiên giai công pháp. Cổ hà đem quyển sách chậm rãi triển khai. Một vệt cứng cáp kiểu chữ nhảy vào trong mắt hắn. Phần thiên đại pháp, thiên giai cấp thấp công pháp. Có bình thường thiên giai công pháp thôn phệ chu vi trăm trượng hết thảy năng lượng tác dụng. Đồng thời có thể trực tiếp luyện hóa dung nham, mà không cần lo lắng trong đó hỏa độc, dù cho không hề một tia hỏa thuộc tính năng lượng cực đoan chỗ, cũng có thể lấy ra phụ cận năng lượng, đem cưỡng chế chuyển hóa thành hỏa thuộc tính năng lượng, tu luyện chí đại thành, trong cơ thể đấu khí uy năng có thể so với dị hỏa. Uy năng có thể đốt trời xanh, theo quyển sách toàn bộ mở ra, chói mắt hào quang màu đỏ thắm từ trong đó tản ra. Đồng thời, bởi vì ánh sáng, cổ hà tuy rằng không thấy rõ những kia kiểu chữ, nhưng một đoạn đơn giản giới thiệu lại đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Kể rõ này cuốn công pháp thô bạo, đặc biệt cuối cùng câu nói kia, càng làm cho cổ hà bay lên một loại đốt sạch chư thiên hào hùng. Một loại như có như không cảm ngộ hiện lên trong đầu hắn. Cùng lúc đó, làm ánh sáng từ từ tiêu tan thời gian, quyển sách bên trên kiểu chữ đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu đỏ thắm. Hướng về cổ hà trong đầu chui vào, đó là công pháp tỉ mỉ phương pháp tu luyện. Cổ hà bỏ ra 10 mấy phút, mới đưa trong đầu này bề bộn phương pháp tu luyện trải tóc rõ ràng. Chẳng trách tu luyện công pháp cần phải có tương ứng đẳng cấp. Không nói cái khác, chỉ là bên trong này rất nhiều thông tin, thông điệp, cũng không phải bình thường đấu tông trở xuống người có khả năng thừa nhận. Chớ đừng nói chi là tu luyện, trải tóc rõ ràng trong đầu thông tin, thông điệp, cổ hà hơi cảm khái nói, không nói tu luyện thiên giai công pháp bản thân độ khó. Phải hiểu thiên giai công pháp tu luyện bước đi, liền không phải mới vừa gia nhập tu luyện không mấy năm tiểu quỷ có thể hiểu. Cho nên nói, vừa trở thành đấu giả, liền tu luyện thiên giai công pháp, hoặc là đầu óc có hãm hại thiên tài, hoặc là đầu óc có hãm hại kẻ ngu si. Người trước có thể tu luyện thành công, nhưng có được thiên địa năng lượng quá mức khổng lồ, e sợ tu luyện thăng cấp lại như ăn cơm uống nước như thế. 3 ngày nhất tinh, 1 tháng 1 đại đẳng cấp. Như vậy dẫn đến đấu khí cực kỳ phù phiếm, e sợ liền đấu tông đều khó mà đột phá. Mà người sau, chính là chỉ có thể nhìn thiên giai công pháp chảy nước miếng, nhưng không cách nào tu luyện. Cổ Hà bắt chước triển khai quyển sách thời gian, trong lòng nổi lên cảm ngộ, bắt đầu tu luyện này cuốn thiên giai công pháp, đem chính mình tu luyện công pháp chuyển đổi thiên giai công pháp. Cổ Hà bây giờ kiến thức cũng coi như được với phong phú. Khi chiếm được băng hà cốc kho tàng cùng hạt ma tam quỷ nạp giới, hắn công pháp đấu kỹ thu gom, hoàn toàn không kém gì bình thường Trung Châu nhất lưu tông môn. Dù cho thiên giai công pháp đấu kỹ cũng từng trải qua không ít. Bởi vậy tu luyện phần thiên đại pháp được cho thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh liền nhập môn, ở trong người chuyển đổi ra luồng thứ nhất phần thiên đấu khí. Nhận biết này một tia mới đấu khí uy lực, Cổ Hà đúng là đối với công pháp giới thiệu bên trong uy lực kia có thể so với dị hỏa có thêm một tia tán đồng. Này một tia đấu khí nhiệt độ cực kỳ rừng rực, ở Cổ Hà nhận biết bên trong, so với dung nham cũng không xính nhiều để. Nếu không phải bởi vì này sợi đấu khí bản thân liền thuộc về Cổ Hà một phần, chờ ở đối lập yếu ớt trong kinh mạch, e sợ đã thương tổn được Cổ Hà rồi. Đương nhiên, dù cho đem đấu khí trong cơ thể toàn bộ chuyển đổi vì là phần thiên đấu khí, uy lực của nó cũng nhiều lắm cùng một chút cấp thấp dị hỏa so với. E sợ chờ hắn tu luyện tới đấu thánh cấp bậc, cũng không cách nào cùng bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10 dị hỏa so với. Đương nhiên, nếu là hắn dùng phần thiên đại pháp tu luyện tới đấu thánh đỉnh cao, nói không chắc thì có một tia hy vọng, có điều có thể tu luyện tới cấp cao đấu thánh tồn tại. Cái nào tu luyện không phải thiên giai cao cấp công pháp? Muốn dùng thiên giai cấp thấp công pháp tu luyện tới đấu thánh đỉnh cao, ngoại trừ Cổ Hà ở ngoài, bằng không căn bản không khả năng. Đương nhiên, dù cho Cổ Hà có thôn phệ chi viêm, cũng sẽ không bởi vì một tẻ nhạt thí nghiệm đi vẫn tu luyện một quyển thiên giai cấp thấp công pháp. Như có càng cao hơn cấp công pháp, hắn cũng nhất định sẽ tu luyện. Dù sao không nói càng cao hơn cấp công pháp đối thiên địa năng lượng thu nạp hiệu suất càng cao hơn, chính là tu luyện ra đấu khí, ở uy lực trên cũng khẳng định so với thiên giai cấp thấp công pháp phải mạnh hơn một ít. Nếu đã nhập môn, Cổ Hà bắt đầu đem trong cơ thể công pháp toàn diện chuyển đổi là trời cấp công pháp, theo phần thiên đại pháp ở tại trong cơ thể chu thiên vận chuyển thành hình. Đấu khí trong cơ thể bắt đầu từ từ chuyển hóa thành phần thiên đấu khí. Có điều như muốn bán thánh cấp bậc đấu khí hết mức chuyển đổi vì là phần thiên đấu khí, e sợ cần một thời gian không ngắn nữa, mà Cổ Hà hiện nay đến xem, không hề thiếu thời gian. Mà cùng lúc đó, ở đây xa xôi Tây Bắc Đại Lục, tên là Tiêu Viêm thiếu niên chính đang làm một khá là gian nan quyết định. Ở thu được phệ sinh đan lên cấp đấu vương cấp bậc, vốn là hắn cho là có thực lực như vậy, ở Già Nam học viện nên thu được quan tâm, từ đó thu hoạch được Già Nam học viện che chở, để ở hồn điện lần sau đến thời gian, vì hắn cùng Dược Trần tìm kiếm một chỗ an toàn che chở địa điểm. Nhưng chỉ là vừa trở lại học viện, vốn là vô cùng cao hứng Huân Nhi cho giỏi mấy ngày không nói chuyện với hắn, để hắn khá là phiền muộn. Mãi đến tận cùng Huân Nhi nói ra, mới biết nàng đã nhìn ra Tiêu Viêm không còn sống lâu nữa. Đối với hắn như vậy không quý trọng tính mạng của mình hành vi cảm thấy phẫn nộ. Tiêu Viêm lời hay nói tận, đồng thời biểu thị chỉ cần đột phá đấu hoàng tình huống này thì sẽ biến mất. Vừa mới hống ngủ ở Huân Nhi, lại sau đó, Già Nam học viện người cũng không phải kẻ ngu si. Nhìn ra Tiêu Viêm là dùng tiêu hao sinh mạng đan dược vừa mới thu được như vậy lực lượng. Mặc dù đối với hắn có điều quan tâm, nhưng quan tâm trình độ cũng không cao, e sợ đang không có giải trừ phệ sinh đan 3 năm nguyền rủa trước, Già Nam học viện chỉ có thể đem Tiêu Viêm xem là một vị vận khí không tệ. Nhưng chỉ vì cái trước mắt học sinh đối xử sẽ thích hợp chăm sóc một điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn đi đắc tội hồn điện cũng may thừa dịp hồn điện người còn chưa tới đến tiến vào bên trong trong viện. Vì hắn đạt được quý báo thở dốc thời gian, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.